Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, nhặt được cái đại tiện nghi. Nhìn xem nhà mình hệ thống giao diện bên trong cái kia 9 chữ số tiền tiết kiệm. Cổ Huyền trầm tư suy nghĩ một lúc lâu về sau, mới nghĩ đến nguyên nhân chỉ chỗ. À, không, phải nói là tìm được nguyên nhân vị trí. Liền là thông qua hệ thống nhắc nhở ghi chép tìm tới. Cổ Huyền phát hiện chính mình hệ thống nhắc nhở trong ghi chép. Tại đại khái hơn một canh giờ trước đó từng xuất hiện một đoạn điên cuồng soát bình phong. Về mặt thời gian mà tính lời nói, hẳn là cái kia Hàn Uyên chi chủ xuất hiện thời điểm. Làm một đời thiên tôn, danh xưng một người trấn áp một cái thế giới tồn tại. Hàn Uyên chi chủ cường đại tự nhiên là không thể nghi ngờ. Mà Hàn Uyên chi chủ xuất hiện, càng làm cho cơ hồ toàn bộ đại lục ở bên trên trăm tỷ tỷ sinh linh đều thấy rõ. Đối với loại kia cường đại càng là cảm động lây. Mà Hàn Uyên chi chủ xuất hiện, cho đám người mang đến quá kinh hãi giật mình. Uy thế như vậy hạ tâm tình tiêu cực. Vào lúc đó đối mặt Hàn Uyên chi chủ không chút nào yếu thế, Cổ Huyền cho đám người mang đến kính nể. Cùng tích tích đánh người công năng 1 phút đồng hồ kia đem Hàn Uyên chi chủ máu ngược tràng diện. Tận quản toàn bộ hành trình bên trong Cổ Huyền đều không có trực tiếp tham dự vào. Nhưng ở như vậy khổng lồ dân cư cơ số dưới, cho dù chỉ là để lọt cho hắn lấm ta lấm tấm một bộ điểm, cũng làm cho hắn để dành 150 triệu chi cự tiền tiết kiệm. Minh bạch cái này chút về sau, Cổ Huyền cả người vậy lớn mật mà bắt đầu nhìn xem mình tiền tiết kiệm. Cổ Huyền cảm giác mình hô hấp cũng nhịn không được bắt đầu trở nên gấp rút. Sấm dậy đất bằng đấu nhưng mà giàu, đảo mắt ông nhà giàu. Hắn Cổ Huyền có tiền đến từ về sau, nên làm cái gì bây giờ? Có tiền, liền muốn tiêu xài a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Cổ Huyền mở ra hệ thống thương thành, tìm được vậy mình nguyên bản liền chuẩn bị tiết kiệm tiền mua lại hỗn độn linh hồn. Bây giờ mình đều có tiền như vậy, mua hỗn độn linh hồn cũng không cần ủy khuất mình chỉ mua một phần. Hắn hoàn toàn có thể mua 2 phần. Dùng 1 phần ném phi phi phi. Ném cái gì ném? Hắn Cổ Huyền là cái hoàn khố, mới không phải không có tiền đồ bại gia tử. Mua 2 phần, hắn hoàn toàn có thể cùng một chỗ dùng a. 1 phần có thể làm cho hắn tư chất phá vỡ mà vào thập giai. Nhưng hắn ra hệ thống đại lão chưa từng có nói qua 1 phần liền có thể để hắn tư chất đạt đến cực hạn a. Nhà hắn hệ thống đại lão mới nói, thập giai cũng không có một cái nào rõ ràng cụ thể vẽ điểm. Thập giai, dùng cho hình dung hết thảy vượt qua cửu giai tồn tại. Câu nói này liền chứng minh 1 phần hỗn độn linh hồn có thể làm cho hắn đột phá đến thập giai. Nhưng tuyệt đối không có nghĩa là hắn tại thập giai bên trong không thể đi càng nhanh a. Trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, Cổ Huyền đã về tới Minh tiểu viện, tự giam mình ở trong phòng, khóa kỹ cửa phòng. Cổ Huyền trực tiếp đổi 2 phần hỗn độn linh hồn. Hỗn độn linh hồn, vô hình không chất, nói như vậy là mắt thường khó gặp, sờ không đến sờ không được đồ vật. Nhưng ở Cổ Huyền cái kia hệ thống đại lão tự mang trong chữ vật không gian tự nhiên là có thể nhìn thấy hỗn độn linh hồn hình tượng. Chỉ là cái này nhìn qua liền một cái tiểu ít đồ. Thật có thể để hắn linh căn tư chất đột phá đến thập giai sao? Chủ ký sinh đây là đang hoài nghi hệ thống quyền uy sao? Cổ Huyền lắc đầu, làm sao có thể, nhà mình hệ thống đại lão như vậy nghiêu bức, tôn giả cảnh giới Hàn Uyên chi chủ đều bị đánh thành chó. Để cho mình tư chất có thể đột phá đến thập giai lại tính toán cái gì? Nghĩ như vậy, Cổ Huyền không có do dự nữa. Ý niệm chọn chúng 1 phần hỗn độn linh hồn, lựa chọn sử dụng, theo Cổ Huyền lựa chọn sử dụng. Hệ thống trong không gian 2 phần hỗn độn linh hồn trong đó 1 phần tiêu tán. Hóa thành điểm điểm tinh quang dung nhập Cổ Huyền thân thể mỗi một cái lỗ chân lông. Trong nháy mắt đó, Cổ Huyền chỉ cảm thấy như là tam phục thiên vọt lên một lạnh thấu tim nước lạnh tắm bình thường. Sảng khoái, cả người đều có một loại phiêu lên cảm giác, mà đang sử dụng 1 phần hỗn độn linh hồn về sau. Cổ Huyền thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được. Mình linh căn cấp bậc tựa hồ tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu tăng lên. Chỉ là còn chưa đủ. Tựa hồ cái này một phần hỗn độn linh hồn. Xa không thể đạt tới hán linh căn tư chất có khả năng trưởng thành đến cực hạn. Cho nên không chút do dự. Cổ huyền lại đem một phần khác hỗn độn linh hồn sử dụng. Chỉ là phần thứ hai dùng xong về sau. Cổ huyền vẫn là không có cảm giác được loại kia bão hòa cảm giác. Nghĩ nghĩ, cổ huyền lại đổi một phần sử dụng, ba phần sử dụng tới về sau. Cổ huyền cảm thấy cái này vẫn không có đạt tới mình cực hạn. Mà hậu thế thứ tư phần, thứ năm phần, thứ sáu phần, mãi cho đến dùng thứ bảy phần thời điểm. Cổ huyền mới cảm giác mình trong linh đài có một loại bão hòa cảm giác. Chỉ là, tựa hồ mình linh căn còn có tăng lên không gian. Cổ huyền liền tiếp lấy sử dụng. Một chỉ dùng 9 phần hỗn độn linh hồn về sau. Cổ huyền rốt cục cảm giác được mình linh căn tư chất giống như có lẽ đã tăng lên tới cực hạn. Dù là lại thế nào sử dụng hỗn độn linh hồn đi tăng lên. Vậy không có nửa điểm tăng lên khả năng. Nhắm mắt cảm ứng thật lâu. Cổ huyền chậm rãi địa mở mắt. Nhìn chung quanh một chút. Đem mình quanh thân cơ hồ đều kiểm tra một bàn. Cuối cùng. Cổ huyền cho ra một cái kết luận cùng trước đó tựa hồ không có nửa điểm khác nhau. Nhưng mà lúc này ở mở ra mình hệ thống thuộc tính giao diện về sau. Cổ huyền lại thấy rõ. Mình linh căn tư chất cái kia một cột bên trong. Cửu giai thượng đẳng hỗn độn linh căn thuộc tính. Bị thập giai siêu giai hỗn độn linh căn mấy chữ thay thế. Thập giai vẫn là đã đạt đến bão hòa trình độ thập giai. Loại này cơ hồ trước đó chưa từng có tư chất. Để cổ huyền cảm giác lòng tự tin bạo giáp. Toàn bộ bàn thần đại lục. Từ xưa đến nay truyền thống đều là 16 tuổi linh căn tư chất định hình bắt đầu tu hành. Vì không quá sớm tiêu hao mình tiềm năng. Thế nhưng là hôm nay cổ huyền cảm thấy. Hắn đã hoàn toàn không có đợi đến 16 tuổi cần thiết. Dù sao hắn bây giờ tư chất. Đã tăng lên tới lại khó có nửa điểm tăng lên khả năng trình độ. Có thể bắt đầu tu hành. Nói một mình một câu, cổ huyền tại trong thương thành lật ra công pháp tu hành một cột. Công pháp một cột vừa mở ra, cổ huyền liền hít vào một ngụm khí lạnh. 3000 đại đạo quyết, đường cấp công pháp, tu luyện đến đại thành người có thể chạy suốt thiên tôn. Tập chi 3000 đại đạo hạ bút thành văn, hỗn độn chi thể, hỗn độn linh căn người tu hành tốt nhất. Nhìn thấy cái này chút. Cổ huyền đã cảm thấy bộ công pháp kia tựa hồ là chuyên môn vì chính mình lượng thân định chế bình. Thường, chỉ là khi nhìn đến phía dưới giá bán thời điểm, cổ huyền đột nhiên phát hiện nguyên lai dù là đã từng có được qua 150 triệu khoản tiền lớn mình. Y nguyên vẫn là một cái nghèo bức. Tại công pháp giới thiệu dưới nhất phương, một nhóm rõ ràng kiểu chữ khắc sâu vào cổ huyền tầm mắt. 3000 đại đạo quyết, giá bán 999. 999, 999 điểm hoàn khố giá trị, nhiều hơn bao nhiêu, nhìn trước mắt công khai ghi giá, cổ huyền vô ý thức vuốt mình con mắt, nhìn một chút, lại xoa xoa con mắt, cửu cửu ức, nếu như chủ ký sinh cảm thấy 900 triệu cái giá tiền này có thể để ngươi dễ chịu một điểm. Lời nói, chủ ký sinh cũng có thể làm là 900 triệu. Ân, không có tâm bệnh. Dù sao khoảng cách 1 tỷ còn kém một chút đâu không phải sao. Hệ thống, ngươi tại sao không đi đoạt? Nhìn xem cái này cả đời mình không biết có thể hay không kiếm được hoàn khố giá trị. Cổ huyền trong lòng đều hận không thể chửi mẹ. Nhưng mà chủ ký sinh nhìn rõ mọi việc. Đây chính là cướp tới. Cổ huyền, ta MMP. Người mẹ nó tốt thành thật a. Giá bán kém một chút 1 tỷ 3000 đại đạo quyết. Cổ huyền tự nhiên là không mua nổi. Chỉ có thể một chút xíu nhìn xuống. 3000 đại đạo quyết về sau. Còn có một ít là lấy ức làm đơn vị công pháp. Đại đạo tạo hóa quyết. Giá bán 500 triệu hoàn khố giá trị. Thiên đạo kim thân quyết. Giá bán 300 triệu hoàn khố giá trị. Lục đạo luân hồi quyết. Giá bán 200 triệu hoàn khố giá trị. Cửu chuyển huyền công. Giá bán 999, lại về sau giá bán từ 1000 vạn đến 1 triệu đến vạn không đợi công pháp nhiều không kể xiết. lại về sau cái kia chút giá bán tại vạn trở xuống. Cổ Huyền càng là dứt khoát ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn. A, loại này có thể thẳng tới hỗn nguyên chính là chí tôn người cảnh thiên tôn cảnh công pháp. Cái nào giá bán không đều là lấy ngàn vạn lấy ức làm đơn vị. Làm tư chất ngộ tính toàn thập giai. Càng là tiên thiên hỗn độn chi thể thiên tài. Mình làm sao có thể tu luyện loại kia phổ thông công pháp. Loại kia cấp thấp công pháp. Cổ Huyền đều không hiếm có đi xem. Kết quả là, tại quanh đi quẩn lại tuyển một vòng về sau. Cổ Huyền cuối cùng xác định từ mục đích đánh dấu. Đường điển, giá bán một hoàn khố giá trị. Không sai, người không có nhìn lầm. Liền là bộ này tên là đường điển đồ vật. Giá bán một hoàn khố giá trị. Mà cổ Huyền sở dĩ huyền cái này. Là bởi vì hắn khi nhìn đến đường điển giới thiệu về sau. Biết thứ này chính là 3000 đại đạo quyết hủy đi phần có sau sản phẩm. 3000 đại đạo quyết. Tên như ý nghĩa liền là đồng tu 3000 đại đạo. 3000 đại đạo đều đi đến cực hạn về sau. Liền là thần công đại thành ngay. Thế nhưng là cái kia gần 1 tỷ giá bán. Lại làm cho hiện tại cổ Huyền liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà đường điển, chính là 3000 đại đạo quyết hủy đi phân bộ điểm trong đó một trong. Mỗi một bộ đường điển bên trong, đều ẩn chứa 3000 đại đạo quyết bên trong 3000 đại đạo một trong. Cái này cũng liền mang ý nghĩa. Mỗi một lần mua sắm đường điển, nhất định cũng tìm được 3000 đại đạo quyết bên trong trong đó một loại đại đạo phương pháp tu. Hành, đương nhiên, có thể là hoàn toàn mới. Cũng có thể là ngươi nguyên bản mua được qua. Đã nắm giữ, cái đồ chơi này, không có bài trừ lặp lại tuyển hạng chức năng này. Nhưng cho dù là dạng này, đối với cổ Huyền tới nói cũng đã là siêu đáng giá có được hay không? Chỉ ít lần đầu mua sắm thời điểm, hắn hoa một điểm hoàn khố giá trị liền có thể mua được 3000 đại đạo quyết 3000 phần có một. Dựa theo 3000 đại đạo quyết giá bán đến xem. Thứ 3000 phần có tất cả giờ cũng là hơn 30 vạn giá bán. Đương nhiên, người ta không có loại này bán pháp. Cho nên lần đầu mua sắm đường điền, liền nghĩ đến cùng bớt đi mấy trăm ngàn hoàn khố giá trị. Tận quản theo đằng sau đã nắm giữ đến nguyên lai vượt qua. Muốn mua được hoàn toàn mới 3000 đại đạo quyết liền càng ngày càng khó. Muốn gom góp 3000 đại đạo càng là khó càng thêm khó. Nhưng dù nói thế nào, thứ này cũng phải so trực tiếp hoa 1 tỷ mua lấy một phần 3000 đại đạo quyết đến tiện nghi a. Nghĩ như vậy thời điểm, cổ Huyền đã chọn trúng đường điền, một điểm hoàn khố giá trị mua một phần mà thôi. Đơn giản, tiện nghi, còn có hơn 60 triệu tiền tiết kiệm thổ hào cổ Huyền con mắt đều không nháy mắt một cái liền mua một. Ngàn lần, 1000 hoàn khố giá trị thanh toán hoàn thành, cổ Huyền trực tiếp thu được 1000 bản đường điền. Duy nhất một lần mở ra về sau, cổ Huyền phát hiện trong đó lặp lại chiếm cứ tiếp cận 9 thành. Đơn độc chủng loại chỉ có hoàn mỹ 10 loại tả hữu. Hắn biết cái này xác suất theo bàn tay mình nắm càng nhiều, khả năng sẽ trở nên càng thấp. Đến cuối cùng muốn mua được một cái có thể muốn tốn hao mấy ngàn, mấy chục ngàn thậm chí mấy trăm ngàn. Nhưng dù nói thế nào vậy so 1 tỷ mua đủ 3000 đại đạo đến tiện nghi a. Hắn cái này hoàn toàn là nhặt được cái đại tiện nghi tốt a. Nghĩ như vậy thời điểm, cổ Huyền vô ý thức nhìn thoáng qua đường điển giá bán. Sau đó, ngọa táo. Hệ thống, cái này mẹ nó tình huống như thế nào? Thuận cổ Huyền ánh mắt nhìn, đã thấy thương thành giao diện bên trong. Đường điển tiêu thụ giao diện bên trong biểu hiện ra hai hàng chữ nhỏ đã bán ra 1000. Giá bán 10 hoàn khố giá trị mỗi bản. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.